Hiện giờ Khác chết vợ của Bạch Lý Chánh nữa. 7 người, tổng cộng Khác chết 7 người. Ngươi còn hỏi Khác ai nữa hả? Chẳng lẽ phải chờ à Khác chết sạch thôn dân chúng ta luôn rồi các ngươi mới cao hứng hay sao? Hà, Cách Chương.